Đúng lúc này, ngao, một tiếng long ngâm vang lên. Một đạo quang diễm hình rồng phóng lên tận trời. Đánh tan vòng xoáy đạo hắc vụ kia. Là Thẩm Lạc cầm long giác chùy xông vào không trung. Thoát khốn ra, khi hắn thấy rõ bộ dạng Lâm Đạt Thiền Sư lúc này. Thần sắc trên mặt cũng nhìn không được bỗng nhiên biến đổi. Trong miệng thì thào kêu lên. Bách quỷ uẩn thân đại pháp, Lâm Đạt yêu tăng, ngươi là người luyện thân đàn. Quỷ tướng một bên đánh lui hai tên tăng đồ thánh liên pháp đàn liên thủ công kích. Cũng nhìn thoáng qua Lâm Đạt, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Chỉ thấy nửa người trên Lâm Đạt, làn da trở nên đỏ như máu. Trên đó dâng lên từng cái bao lớn dày đặc. Phía trên hiện lên từng mặt quỷ dữ tợn không gì sánh được. Những mặt quỷ kia đã không còn hình dáng nhân loại, mỗi một con trên đầu sinh ra một đến hai cái tiêm giác. Trong miệng tất cả đều lồi ra răng nanh bén nhọn, nhìn không khác gì ma quỷ. Thẩm Lạc đã xem qua toàn bộ nội dung Bách Quỷ Uẩn Thân Đại Pháp. Cho nên trong lòng biết rõ, loại tình huống kia mang ý nghĩa, Lâm Đạt tu luyện Bách Quỷ Uẩn Thân Đại Pháp đã đến cực hạn. Giờ phút này trên người y tán phát ra ba động mạnh mẽ. Điều đó đã chứng minh công pháp y đã đại thành, tu vi cũng đến đại thừa đỉnh phong. Khoảng cách phá cảnh thăng tiên bất quá chỉ một bước. Rất hiển nhiên, y khổ tâm bố trí đại thừa pháp hội này, chính là vì phóng ra một bước này. Luyện thân đàn, không ngờ ngươi còn biết luyện thân đàn. Xem ra nghịch đồ năm đó cướp vị trí thánh chủ của ta. Cũng không bôi nhọ thánh đàn ta đã lập, đợi ta chứng đạo thăng tiên, lại về trung thổ hảo hảo ôn chuyện với hắn. Trong mắt Lâm Đạt lóe lên vẻ hồi ức, cười lạnh nói, Thẩm Lạc hơi suy nghĩ một chút, liền biết nghịch đồ trong miệng y nói. Hơn phân nửa chính là thánh chủ luyện thân đàn bây giờ. Hắn lại nhìn về phía Lâm Đạt, trong lòng cơ hồ suy đoán, thủ đoạn cùng ác nghiệp tại thân như thế. Hơn phân nửa y chính là ma hồn chuyển thế ẩn thân tại Tây Vực. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Không trung vạn lý xa mà kinh không. Bỗng nhiên cuồng phong thổi quyền. Từng tầng mây đen bay đến. Trong giây lát đã che đậy phương viên trăm dặm trên bầu trời. Đám người không rõ nội tình. Tưởng là thủ đoạn yêu tăng Lâm Đạt kia thi triển. Nhưng Thẩm Lạc ngửi được một chút khí tức không bình thường. Ánh mắt hắn lại quét qua đại đức cao tăng chung quanh. Rốt cuộc triệt để minh bạch mục đích Lâm Đạt, y tu luyện Bách Quỷ Uẩn Thân Đại Pháp, vì truy cầu tốc độ tu luyện, tất nhiên hành vi từ trước tới giờ không thèm ước thúc. Lạm sát kẻ vô tội, đến mức sát nghiệt quá nặng, nghiệp chướng quấn thân, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, tu sĩ như vậy, muốn chứng đạo trường sinh thì càng khó khăn. Khi đột phá bình cảnh đại thừa bước vào chân tiên kỳ. Đối mặt thiên kiếp càng hung hiểm, tu sĩ bình thường nếu thế sẽ cửu tử nhất sinh, bọn họ giết cả đời. Muốn ứng đối thiên kiếp, nhất định phải tìm phương pháp thế kiếp, còn chưa hẳn có thể đạt được hiệu quả. Cách chương.